Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, cứu vớt đại binh Tony. 4/4, Goet cuồn cuộn cát vàng bên trong. Một tiểu đội chính đang chậm chậm tiến lên. Trên người bọn họ toàn bộ đều bọc đấu bồng. Đập vào mặt cuồng phong cùng đánh ở trên mặt đau đớn bão cát căn bản là vô pháp đánh tan bọn họ. Thiết giáp, chỉ bất quá bọn hắn ở trong bão cát như vậy muốn trò chuyện cũng rất khó khăn. Cũng may bọn họ trên người mang theo vô tuyến điện thiết bị. Tuy rằng ở bão cát trong hoàn cảnh cái thời đại này vô tuyến điện thiết bị khả năng lan truyền không tới 100 mét. Thế nhưng ở đây loại khoảng cách không tới mấy mét bên trong câu thông lại cũng đã đầy đủ rồi. Đầu lĩnh một người đang ở hướng về hướng đông bắc đi đến. Nhưng những người khác đều còn có nhàn hạ công phu tán gẫu. Lão Kiều, ngươi là làm sao biết Stark ở cái hướng kia? Một cái khá là vui vẻ giọng nữ ở kênh bên trong nhiệt tình hỏi. Hơi hơi im lặng một hồi sau, phảng phất là trong miệng nàng Lão Kiều lúc này mới đáp lời đến. Thế thân, nghe thấy được Stark y vật sau, một đường lần theo lại đây. Hắn cũng không lão, âm thanh tuổi trẻ, chỉ là trầm ổn, lạnh lẽo một ít, tựa hồ có chút tránh xa người ngàn dặm. A, thật tốt, một thanh âm có chút lanh lảnh nam nhân ca ngợi cùng oán giận nói. Kiều thứ một thế giới là Yo-Yo. Lập tức liền thu được thế thân năng lực. Chuyện này quả thật chính là sớm làm tốt hai lần cường hóa. Thật là khiến người ta ước ao. Hắc, tất cả mọi người đều ở trong nội tâm nở nụ cười một tiếng. Chỉ có điều là hai lần cường hóa mà thôi. Nơi này mấy người ai không có hai lần thí luyện cùng cường hóa. Nơi này tuy rằng chỉ có điều là bọn họ lần thứ hai thí luyện thế giới. Thế nhưng bọn họ kỳ thực cũng sớm đã vượt qua thế giới này thực lực. Đơn giản tới nói, nhiệm vụ lần này chỉ có điều là một đám vũ khí nặng phần tử khủng bố mà thôi. Có lẽ mặt đối mặt trực tiếp mới vừa khả năng có chút vấn đề. Thế nhưng nếu như chỉ là đánh lén, ở đây các vị đều có tự tin có thể một người độc lập giết chết những kia phần tử khủng bố. Bọn họ duy nhất cần sầu lo là từng người mang ý xấu riêng. Đồng bạn, nhóm, giữa bọn họ biểu hiện tuyệt không giống như là biểu hiện ra nhẹ nhõm như vậy. Này hạt cát thực sự là quá buồn nôn. Nhanh chóng tìm tới Stark, hoàn thành nhiệm vụ thoát ly thế giới này đi. Thanh âm lười biếng ở công tần bên trong vang lên, để không ít người khóe miệng mang theo một cái cười lạnh. Stark à, vậy cũng là Tony Stark à. Liền là ngươi cứu hắn ra, không cố gắng cùng hắn nói đâu kéo lập quan hệ, cũng có thể đem hắn mác một hình bản vẽ lừa đến tay. Vậy cũng là đồ tốt, hơi hơi sửa lại một chút nguồn năng lượng cùng áo giáp tài liệu liền có thể biến mác nhị hình. Trực tiếp liền hình thành 3 lần thí luyện luân hồi giả sức chiến đấu. Tính giá so với tưởng thật vô địch, trong này nhiều người như vậy. Có ít nhất một nửa người là vì cái kia bản vẽ. Nửa kia người là vì cùng Stark lập quan hệ. Cuối cùng còn có một nhúm nhỏ người nội tâm là mang theo sát tâm đến. Giết Stark, vậy cũng là có thể rất lớn kiếm một bút. Không nói những cái khác. Thân là tương lai Avenger bên trong 3 cái trụ cột một trong. Tony Stark nhưng là có to lớn chi nhánh nội dung vở kịch. Một cái SSS, cấp SSS nội dung vở kịch bọn họ đều tuyệt không kỳ quái. Loại này lợi ích đã đầy đủ khiến người ta rất gió liều rồi. Cho tới nguyên bản thế giới phát triển trở thành hình dáng gì? Bọn họ quản hắn đây. Phải biết bọn họ đến hiện tại còn vẫn cứ cho rằng Marvel vũ trụ là hư cấu. Những người này đều là vô hạn điện đường sáng tạo ra đưa cho bọn hắn chơi. Nếu như không phải có chế ước cùng nhiệm vụ thời gian lời nói, có thể tưởng tượng được bọn họ ở trong thế giới như vậy sẽ biến thành ra sao. Tìm tới bọn họ căn cứ, đều chuẩn bị đi, vừa nãy cái kia trầm ổn thanh âm lạnh như băng ở công tần thảo luận nói. Toàn bộ công tần đều trầm mặc lại, bọn họ vẫn là đi rồi rất xa khoảng cách, ít nhất 5 cây em sa mạc con đường sau. Lúc này mới chân chân chính chính tìm tới Stark này vẫn có nhiệm vụ chỉ dẫn tình huống. Bọn họ đều phấn chấn lên, mỗi người đều bắt đầu chậm rãi bắt đầu gia tăng tốc độ hoạt động lên thân thể của chính mình đến. Bọn họ muốn làm nóng người, sau đó đến chỗ cần đến sau có thể nhanh chóng tiến hành chiến đấu. Dù là như vậy, bọn họ cũng vẫn cứ tiến lên 1 km trái phải lúc này mới phát hiện mảnh kia tự nhiên hình thành hang. Nơi này đã bị gió cát ăn mòn thành một cái vặn vặn vẹo vẹo hẻm núi. Hẻm núi phía trên căn bản cũng không có người bởi vì không ai có thể thời gian dài đứng ở trên mặt. Này, thế nhưng hẻm núi phía dưới mỗi 100m đều bố trí trạm gác. Mà thoạt phía trên nhô ra trên nham thạch còn bố trí đạn đạo. Những này đạn đạo đều là đến từ Stark công ty giúp đỡ. Mà giúp đỡ nguyên nhân là để bọn họ giết chết Stark. Giờ bẩn công ty đấu tranh để các luân hồi giả hiện tại có chút vướng tay chân. Bọn họ có đến từ Stark công ty hỏa lực nặng. Coi như là đám này các luân hồi giả cũng không thể không liếc mắt. Làm sao bây giờ? Có người ở công tần bên trong hỏi. Ta sẽ để nanh trắng trực tiếp đột kích. Cao to nam nhân chính là trước nói tới lão Kiều. Bên cạnh hắn theo một thớt thần tuấn dị thường sói trắng. Nhìn chung quanh, một đôi xanh lam con mắt lòe lòe rực rỡ. Cho tới các ngươi, tùy kia ứng biến là tốt rồi. Hắn Sten có một mình trí tuệ cùng sức phán đoán, mà là chịu đựng thương tổn lượng to lớn. Ít nhất đều xem như là một cái 3 lần thí luyện cường giả. Hơn nữa còn mang phụ gia nguyền rủa thương tổn. Đối mặt đám này phần tử khủng bố thời điểm, hắn mới không cần có bất luận cái gì quỹ tích hoặc là tính kế. Mà là hắn cùng bên người đám người này cũng tuyệt không phải đồng bạn. Hắn sói vô cùng sự to lớn, thậm chí cũng có thể cưỡi một người. Hắn cũng không thèm quan tâm lao nhanh xuống núi sói. Chính mình trái lại dọc theo vách núi hướng về trước tiểu chạy đi. Sói trắng kia hành động càng là nhanh nhẹn nhanh chóng. Nó cái đầu so với Bắc Mỹ Hôi Lang muốn lớn một vòng. Bắc Mỹ Hôi Lang có thể ở tốc độ 60 km mỗi giờ kéo dài chạy băng băng 20 km. Tốc độ của nó cùng lực kéo dài chỉ sẽ nhanh hơn. Không có càng chậm hơn. Chỉ nhìn thấy nó hóa thành một tia sáng trắng. Xung xuống núi cốc, những người khác rất hiểu ngầm từng người tản ra đến. Tìm kiếm loạn cơ, đối phương cầm thế thân xung trận. Chính mình khẳng định có cái khác chuẩn bị. Theo hắn là không thể tốt hơn. Chỉ bất quá đối phương khẳng định là không cho phép như vậy. Bọn họ chỉ có thể khác tìm cơ hội. Chỉ có điều cũng may đối phương thế thân đã vọt vào. Đã sáng tạo ra đầy đủ rối loạn đến. Bọn họ cả người bao bọc đấu bồng. Ngược lại đã biến thành thuận tiện đồ vật. Chỉ nhìn thấy sói trắng xông thẳng đối phương chính diện. 60 cây em mỗi giờ tốc độ bạo phát sau. Hầu như trong vòng mấy giây liền nhảy vào phân tán đồn chạm bên trong. Chỉ nghe được 2 tiếng tràn ngập hoảng sợ rên rỉ cùng kêu thảm thiết ở bên trong cốc vang vọng. Toàn bộ hẻm núi đều phảng phất trong nháy mắt bình thường bị kích hoạt. Sói trắng kia rõ ràng không cần ăn thịt người, mà chỉ là cái giết chóc binh khí. Chỉ nhìn thấy nó cắn đứt cái kia cổ 2 người quay lại đầu đến liền hướng về trong hẻm núi phóng đi. Cùng nó đồng thời vọt vào còn có 5 cái khác ăn mặc đấu bồng các luân hồi giả. Chỉ có điều phần lớn phần tử khủng bố sự chú ý đều ở khác với tất cả mọi người sói trắng trên người. Ngược lại là những luân hồi giả này bị bọn họ lầm tưởng mình người cho buông tha rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.